Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 411, Quạ Đen Thần Bí. Trước khi phát cháo miễn phí, người lương thiện và người hầu trong nhà đã từng thấy qua tăng nhân do yêu vật biến thành kia bao giờ chưa? Mạc Vấn liền hỏi. Chưa từng thấy. Ông lão kia liên tục lắc đầu trả lời. Vậy thân hình của tăng nhân kia như thế nào? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Khổng Tước Vương là tăng nhân ngoại quốc, thân hình rất cao lớn, có thể dựa vào đó để phán đoán ra. Tăng nhân kia còng lưng, dáng vẻ rất là khúm núm. Ông lão họ Hoàng liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy không có hỏi tiếp. Còng lưng thì không thể biết được yêu vật kia có phải là Khổng Tước Vương hay không rồi. Đạo trưởng, có thể yêu quái kia là một con chim yêu. Ông lão hình như nhớ ra cái gì đó. Sao ông lại nói như vậy? Mạc Vấn liền hỏi lại. Sau hôm nó đến cạo đầu, thì vợ tôi phát hiện có một cái lông chim ở góc giường, dài khoảng như thế này, có màu xám trắng. Ông lão dùng tay miêu tả độ dài của lông chim. Nó dài khoảng 3 tấc, cũng không phải là quá lớn. Vậy cái lông chim kia đâu rồi? Mạc Vấn lại hỏi. Đồ yêu vật để lại, chắc chắn là vật không may mắn. Nó đã bị vợ tôi đốt mất rồi. Ông lão liền đáp. Sư phụ, đó là... Mạc Vấn liền mở miệng, cắt ngang lời vô danh. Xin hỏi người lương thiện, kỳ hạn 7 ngày là khi nào? Là vào ngày mai. Ông lão đáp lại. Người lương thiện cùng tôi tớ trở về trước. Sáng sớm ngày mai quay lại đây, chúng ta cùng nhau trở về châu phủ. Mạc Vấn liền dặn dò. Sao cơ, trở về ư? Không, không được đâu. Ông lão kia bị yêu tinh dọa sợ, nghe thấy phải trở về thành thì sắc mặt liền trắng bệch. Trốn tránh cũng không phải là cách, không bắt yêu vật kia thì nó vẫn sẽ làm việc ác. Ông cứ cầm lấy số vàng này, đợi hàng yêu xong rồi hãng tính. Mạc Vấn cầm chén trà lên nói. Ông lão kia là người từng trải, biết ý của Mạc Vấn khi cầm chén trà lên. Ông ta đứng dậy rồi nói. Số vàng này chỉ là tiền đặt cọc, tất nhiên sẽ để lại cho đạo trưởng. Chỉ là lão hủ đã qua tuổi 60, thực sự không chịu nổi sợ hãi. Ngày mai tôi sẽ bảo người nhà dẫn đường cho đạo trưởng. Lão hủ vẫn không muốn quay về đó. Mạc Vấn nghe thấy vậy liền cười cười. Được rồi, như vậy đi. Vậy cảm ơn đạo trưởng trước. Thời gian không còn sớm, đạo trưởng nghỉ ngơi đi. Đến giờ mão ngày mai, người hầu của tôi sẽ đến đón ngài. Ông lão liền chắp tay cáo từ. Vô danh, thầy vì sư tiễn khách nào. Mạc Vấn đặt chén trà xuống nói. Ông lão kia đi đến cửa lại quay trở về, lo lắng hỏi. Đạo trưởng à, yêu vật đó rất là lợi hại. Lúc trước những đạo trưởng kia đều bị nó trêu đùa. Ngài có hoàn toàn nắm chắc không? Mạc Vấn chưa trả lời. Vô danh ở bên cạnh đã nói vào. Sư phụ của ta chính là Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử Chân Nhân, là đồng môn với hộ quốc chân nhân của nước đại các người đấy. Ông lão kia nghe thấy vậy ngạc nhiên sợ hãi, chân tay luống cuống đứng ở cửa ra vào. Vô danh mở cửa phòng đưa ông ta ra ngoài. Không bao lâu sau, vô danh đã trở về. Sư phụ, yêu tinh kia là lão tăng mà người muốn tìm sao? Trước đó nó đã nghe Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh nói chuyện, nên biết mục đích chuyến đi này của hắn. Cũng khó mà chắc chắn được. Mạc Vấn lắc đầu, sau đó dặn dò. Sau này không được dễ dàng nói ra tên tục và đạo hiệu của vi sư trước mặt mọi người. Sư phụ, chính người đã nói mặc thường phục vi hành là rơi xuống hạ thừa mà. Vô danh ngáp một cái liền nói. Nhưng như thế cũng không cần gặp người khác, liền báo ra đạo hiệu. Chưa làm bài tập buổi tối, bổ sung đi nào. Mạc Vấn nhíu mày khoát tay. Trẻ con dưới 10 tuổi còn đáng yêu. Vô danh đã 13 tuổi, càng ngày càng lém lỉnh, vốn ông lão họ Hoàng không có lòng tin với hai người. Vô danh báo tin của Mạc Vấn càng làm ông ta thêm nghi ngờ. Đồng môn với hộ quốc chân nhân, cái địa vị này là quá lớn, lớn đến mức làm ông ta không thể tin được. Trong lòng còn nghi ngờ, nên ông ta để lại hai người hầu ở ngoài cửa trông coi, chính mình thì dẫn theo người hầu khác trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, hai người mang theo lương khô nhà họ Diêu đã chuẩn bị cho bọn họ, cùng với hai người hầu của Hoàng Phủ, đi về phía đông đến Châu Phủ. Lương khô có hai loại là hấp và nướng. Nhà họ Diêu chuẩn bị lương khô nướng cho hai người. Loại lương khô này có thể để được rất lâu. Mạc Vấn bảo Vô Danh cho hai người hầu của Hoàng Phủ chưa được ăn sáng, mỗi người một cái bánh rồi nhân cơ hội nói chuyện cùng bọn họ. Vì ông lão họ Hoàng rất kín miệng, nên hai người này chỉ biết là Hoàng Phủ có yêu quái quấy phá, cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, thậm chí còn không biết ông ta đã bị cạo chọc đầu. Đi được hai mươi mấy dặm, ông lão họ Hoàng cùng với một đám người hầu đang đứng chờ ở bên đường. Thấy bốn người đến thì vội vàng tiến lên làm lễ với Mạc Vấn, nói vài câu khách sáo, tiễn bốn người lên đường. Sư phụ, thực sự không biết quy củ của đạo gia được định ra như thế nào. Rõ ràng có ngựa, tại sao lại không được cưỡi chứ? Vô Danh nhìn người hầu Hoàng Phủ dắt ngựa đi ở phía trước hỏi. Đạo nhân cần tu tâm dưỡng tính, cưỡi ngựa có vẻ rêu rào quá. Mạc Vấn thuận miệng nói. Vậy cưỡi trâu thì không rêu rào chắc? Vô Danh bĩu môi hỏi. Mạc Vấn nhìn qua Vô Danh liền nói. Còn không được phép nói linh tinh nữa. Châu Phủ cách hơn trăm dặm về phía đông. Nếu đi bộ thì trong vòng một ngày rất khó để đến được. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn bảo hai người hầu Hoàng Phủ đi trước. Hai người kia sống chết không chịu. Mạc Vấn thấy thế, biết họ là sợ thầy trò hắn, mang theo vàng bỏ trốn, liền giao túi hành lý cho bọn họ mang theo. Lúc này thì họ mới cưỡi ngựa đi trước. Lúc chạng vạng tối, bốn người gặp nhau ở ngoài thành. Trên đường đi, Mạc Vấn vẫn luôn xem xét khí tức xung quanh. Sau khi trời đất ngăn cách, ngoại tộc không còn bị quản thúc đã bắt đầu rục dịch. Trong vòng trăm dặm đều có ngoại tộc, chẳng qua là đạo hạnh không được cao. Hiện giờ nước Đại tương đối yên ổn hơn so với nước Triệu, nhưng cũng nghèo khó như nhau. Hoàng Phủ ở phía đông nam thành, cách quân doanh và tường thành không xa, chiếm diện tích khá lớn, chỉ nhỏ hơn nha môn Châu Phủ có một chút. Vì gia nghiệp của ông lão họ Hoàng rất lớn, nên khi ông ta ra ngoài lánh nạn, thì để lại Hoàng Phu Nhân và hai con trai quản lý mọi việc. Hoàng Phu Nhân khoảng trên dưới 50 tuổi, trẻ hơn ông ta rất nhiều. Tuy đã có tuổi, nhưng nhan sắc vẫn còn, chỉ là có vẻ lãnh đạm với người khác. Bà ta thấy người hầu dẫn theo hai đạo nhân, một lớn một nhỏ vào nhà, thì cũng chỉ nhìn qua, chứ không nói chuyện với hai người. Hoàng Phu Nhân, buổi tối bần đạo muốn dùng pháp thuật ở sau nhà, mời bà nhường lại chỗ đó. Mạc Vấn gọi Hoàng Phu Nhân đang quay người muốn rời đi lại. Hoàng Phu Nhân nghe tiếng quay đầu, Mạc Vấn lại nâng lên âm điệu nói. Ta cần bà nhường nhà sau lại, nếu không bần đạo không thể hàng yêu được. Hoàng Phu Nhân thấy thái độ của Mạc Vấn ác liệt, thì trong lòng rất bất mãn, nhưng đồng thời cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn dám nói như thế, cho thấy rất có lòng tin. Được, đạo trưởng cứ tự nhiên dùng. Hoàng Phu Nhân cuối cùng cũng lên tiếng, nha hoàn đỡ bà ta đi về dãy nhà phía đông. Thầy trò chúng ta còn chưa ăn cơm tối, muốn hai món mặn, hai món chay, rượu ngon một vò. Mạc Vấn lại nói. Đạo nhân từ đâu tới, đúng là kiêu ngạo vô lễ mà. Hoàng Phu Nhân nghe thấy vậy liền nổi giận. Là đạo nhân mà lão gia nhà bà dùng 500 lượng vàng để mời tới đó. Mạc Vấn lại đáp trả. Hoàng Phu Nhân nghe vậy vô cùng tức giận, nhưng lại không dám đuổi người mà ông lão họ Hoàng đã bỏ ra nhiều tiền để mời tới hàng yêu. Sau khi nghẹn họng nửa ngày mới quay người rời đi. Khi đi bà ta liền lệnh cho người hầu. Hắn muốn ăn cái gì thì cho hắn ăn cái đó đi. Mạc Vấn nhìn qua Hoàng Phu Nhân, sau đó đi về phía phòng của chủ nhà ở nhà sau. Gieo gió sẽ gặt bão thôi. Vô Danh nhìn Hoàng Phu Nhân rồi đi theo Mạc Vấn. Vô Danh, con phải nhớ kỹ. Người xưa đã nói, bánh quy đi, bánh ít lại. Nếu như người khác thân thiện với con, thì con cũng đối xử thân thiện lại. Nếu người khác đối xử không tốt với con, thì phải đáp trả. Đem sự tức giận trong lòng chuyển sang người đó, không được nén giận. Dù là thân thiện hay oán ghét, thì cũng đều do lời nói và việc làm của bọn họ đổi lấy. Mạc Vấn lại dặn dò. Vâng, sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Vô Danh gật đầu đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, thì đã đi đến nhà sau. Người Hán có một quy tắc, khách không thể tùy tiện vào phòng ngủ của chủ nhà, cũng không thể ngủ trên giường của chủ nhà. Sau khi hai người vào trong phòng thì ngồi xuống ghế. Lập tức có người hầu đưa nước trà và đồ điểm tâm lên. Không bao lâu sau, đồ ăn và rượu cũng được đưa tới. Sư phụ, đêm nay yêu quái kia có đến không? Vô Danh cầm vò rượu rót cho Mạc Vấn rồi hỏi. Cách nghĩ của yêu vật khác với con người. Suy nghĩ của con người phức tạp mà tán loạn. Suy nghĩ của yêu vật thì đơn giản mà cố chấp. Nếu chúng ta nhận định một việc gì đó thì chắc chắn sẽ làm. Vì sư cảm thấy tối nay nó sẽ đến. Mạc Vấn liền nói. Sư phụ, yêu quái kia nhìn người ta một cái là người đó không thể cử động được. Đó là yêu thuật gì vậy? Vô Danh liền tò mò hỏi. Đó là thuật rời hồn. Lúc này định lực của con chưa cao, nguyên thần không ổn định. Nếu nó xuất hiện thì không được nhìn vào mắt nó. Mạc Vấn lại dặn dò. Cân nhắc đến tất cả mọi việc, thì tuy con yêu vật này là loài chim, nhưng không có khả năng là khổng tước vương. Đồ ăn nhà giàu rất là tinh tế. Sau khi hai người ăn no nê, Mạc Vấn đi ra ngoài để hai lá phủ định khí ở góc đông nam và tây nam. Tuy có hơn 1.000 loại phủ chú, nhưng hắn cũng không sử dụng tất cả. Lấy phù định khí làm ví dụ, loại phù này dùng để bắt yêu nhốt quỷ là tốt nhất. 3 lá phù có thể vây khốn yêu tà, tu vi linh khí càng cao thì hiệu quả lại càng rõ ràng. Vì biết có đạo nhân đến hàng yêu, nên tất cả người nhà hoàng phủ đều đã đi ngủ sớm. Qua canh hai, Mạc Vấn thổi tắt đèn, toàn bộ hoàng phủ tối đen một mảnh. Tới gần canh ba, một đạo khí tức ngoại tộc xuất hiện ở phía đông nam. Nó di chuyển rất nhanh, chốc lát sau đã cách nơi đây 10 dặm. Mạc Vấn bắt đầu cảm giác được thân phận và đạo hạnh của nó. Căn cứ vào khí tức mà ngoại tộc kia phát ra, thì có thể thấy được nó là một loài chim khá lớn. Chim có rất nhiều loại, chỉ dựa vào khí tức thì không thể xác định được nó thuộc loại nào. Đạo hạnh của nó cũng không cao thâm, khoảng 700-800 năm đạo hạnh. Với đạo hạnh như vậy, thì nó chỉ có thể miễn cưỡng biến hóa thành người. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Vô Danh, phát hiện nó đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Ngoại tộc kia bay đến rất nhanh, sau thời gian nửa nén hương đã đến phía trên không trung thành trì, nhưng nó cũng không lập tức đến hoàng phủ mà hạ xuống khu vực thành bắc cách nơi này không xa. Để tránh đánh rắn động cỏ, Mạc Vấn cũng không đi ra ngoài tìm nó. Nó sẽ trở lại nơi đây. Dù nó không trở lại đây thì dựa vào khí tức cũng sẽ tìm được nơi ở của nó. Khí tức của ngoại tộc kia di chuyển chậm chạp ở thành bắc. Sau nửa canh giờ nó bắt đầu quay trở lại. Lần này nó trực tiếp bay về phía hoàng phủ. Cũng không lâu lắm, yêu vật kia hạ xuống nhà sau. Tiếp theo là tiếng bước chân vang lên. Không hỏi cũng biết nó đã biến thành hình người. Mạc Vấn không đợi yêu vật kia đi vào, đã dán lá phủ định khí thứ 3 lên vách tường phía tây. Trận pháp định khí lập tức có hiệu quả. Yêu vật kia liền bị giam lại ngoài sân. Yêu vật kia cảm nhận được khí tức bị ngăn cách, liền phát ra tiếng kêu kỳ quái, đồng thời hiện ra nguyên hình, vỗ cánh bay lên muốn chạy trốn. Sư phụ, yêu quái đã đến rồi! Vô Danh bị tiếng kêu làm cho bừng tỉnh. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, đưa tay mở cửa phòng ra. Chỉ thấy một con chim màu đen đang bay lượn trên không trung. Nhìn kỹ thì phát hiện, đây là một con quạ đen, nhưng lông cũng không hoàn toàn màu đen. Ở cổ nó có đeo một cái túi hai ngăn, cả hai ngăn đều phồng lên. Do nó sợ hãi bay loạn lên, nên bánh mì ở trong túi rơi cả ra ngoài. Sư phụ, người xem này, đó là dao cạo. Vô Danh nhặt một con dao cạo rơi ở dưới thềm cửa lên. Mạc Vấn không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn con quạ đen đang bay trên không trung. Lúc mới bắt đầu, con yêu vật này đến là để xin cháo. Lần này nó lại mang theo bánh mì trên người. Nó là loài chim, sẽ không thích ăn đồ chín. Nói cách khác, nó xin cháo và trộm bánh mì, không phải để cho nó ăn, mà là mang cho một người nào đó cần đồ ăn chín. Chương thứ 412. Là ai? Sau khi quạ đen lao vào lá chắn trận pháp thì rơi xuống mặt đất, bụng ngửa lên không nhúc nhích, bánh mì trong túi rơi là tả đầy đất. Sư phụ, nó ngất rồi! Vô Danh quan sát con quạ đen to lớn kia rồi hô lên. Quạ đen rất thông minh, đừng có coi thường nó đang giả chết đấy. Mạc Vấn lắc đầu nói, quạ đen là loài thông minh nhất trong ngoại tộc, nó còn thông minh hơn hồ ly. Sau khi rơi xuống đất, ngực con quạ đen kia không hề phập phồng, điều này cho thấy nó đang nín thở giả chết. Lúc trước con quạ đen kia kêu lên, đã đánh thức mọi người trong hoàng phủ. Những người canh cửa chạy đến xem xét, phát hiện có một con quạ đen lớn đang nằm ở giữa sân thì đều mở to mắt ngạc nhiên. Trong sân có trận pháp vô hình, không được đi vào. Mạc Vấn nói với mấy người canh cửa đang cầm đuốc trong tay. Sư phụ, có phải là nó không nhìn thấy chúng ta hay không? Vô Danh nhìn con quạ đen tò mò hỏi. Nó không nhìn thấy cũng không nghe thấy được. Mạc Vấn gật đầu nói, hiệu quả của trận pháp định khí có quan hệ với ngũ hành của phù chú và vật bị nhốt. Có một số trận, vật bị nhốt có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng với trận pháp trước mắt này thì con quạ đen kia sẽ không nhìn thấy gì hết. Thừa dịp con quạ đen kia đang giả chết, Mạc Vấn quan sát nó tỉ mỉ một lần nữa. Con quạ đen này rất khác với những đồng loại bình thường của nó. Nó lớn hơn rất nhiều, sải cánh phải dài đến 2 sải tay. Từ đầu đến đuôi dài khoảng 1,5 mét. Lông trên người nó màu xám trắng, rất thừa. Mỏ chim màu xám, có đốm loang lổ, cho thấy nó đã già. Mạc Vấn lại nhìn kỹ cái túi nó đeo trên cổ. Túi làm bằng vải thô, phía trên còn có mảnh vá, chắc là nhặt được trên người nạn dân chết đói. Sư phụ, con nghe đại sư phụ nói, quạ đen sẽ phụng dưỡng cha mẹ. Có phải là nó đi tìm đồ ăn cho mẹ nó hay không? Vô Danh liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Quạ đen phụng dưỡng cha mẹ là có, nhưng đó là những con quạ bình thường. Con quạ này sống rất lâu là do gặp cơ duyên nào đó. Chắc chắn mẹ nó đã chết nhiều năm rồi. Hơn nữa nó tìm đồ ăn đã nấu chín. Đó không phải là thứ thức ăn mà loài chim thích. Trong lúc thầy trò hai người nói chuyện thì có người hầu chạy đi báo cho thiếu gia nhà họ Hoàng biết. Hoàng thiếu gia đầu nhỏ bụng to chạy đến cửa ra vào thì phát hiện trong sân có một con quạ đen to lớn. Y cho rằng yêu vật đã bị Mạc Vấn hàng phục nên nhanh chóng tiến về phía con quạ đen kia. Vốn Mạc Vấn định cảnh báo cho y nhưng lại chậm mất nửa nhịp. Hoàng thiếu gia đã đi vào trong trận pháp. Hành động này của y là muốn chứng tỏ lòng gan dạ của mình với mọi người xung quanh. Nhưng sự thật cho thấy lá gan của y cũng không lớn. Con quạ đen kia cảm giác được có người tiến vào trong trận pháp, liền xoay mình bay lên. Hoàng thiếu gia bị dọa sợ kêu to lên, muốn quay người chạy trốn. Sau khi quay người, y mới phát hiện mình không thể đi ra ngoài được, liền sợ hãi quay đầu, xem con quạ kia có đuổi theo kịp không. Y vừa mới quay đầu lại, thì đã bị con quạ đen khống chế, lập tức mất đi thần trí, đờ đẫn xông về phía nam, đập vào lá chắn ngã ra, lại tiếp tục bỏ lên sông tới. Sau vài lần như thế, máu mồm máu mũi của y chảy ra ràn rụa. Mạc Vấn hiểu rõ sức mạnh của trận pháp mà mình bố trí, nên cũng không vội vã triệt tiêu nó đi. Hắn cau mày suy nghĩ, xem nên xử lý con quạ đen kia như thế nào. Tất nhiên là không thể giết nó được, chỉ có thể thả cho nó đi, sau đó đuổi theo nó, xem nó quay về chỗ nào. Chỉ có như vậy mới có thể xác định được nó tìm thức ăn cho ai. Hoàng thiếu gia bị yêu vật khống chế, người hầu trong phủ sợ hãi kêu la, chạy đi báo cho Hoàng phu nhân biết. Mạc Vấn có ý đợi Hoàng phu nhân đến, để cho bà ta thấy tận mắt yêu vật, nên cũng không vội vã vào trận, thả con quạ đen kia ra. Không bao lâu sau, Hoàng phu nhân cùng nha hoàn hầu hạ bên người, kinh hoàng chạy tới. Bà ta nhìn thấy mặt mũi con mình đầy máu, thì vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng người hầu xung quanh biết không thể đi vào sân, nên đều nhao nhao tiến lên giữ bà ta lại. Đạo trưởng, mau nghĩ ra cách gì đi chứ. Hoàng phu nhân thấy vậy liền cầu cứu Mạc Vấn. Vốn bần đạo đã khống chế được con yêu vật này, lạnh làng lỗ mãng tiến lên nên mới bị yêu tinh khống chế. Nếu cứu Lạnh Lang ra, thì yêu vật kia sẽ thừa cơ chạy trốn. Bần đạo không nắm chắc có thể tìm được hang ổ của nó để trừ đi hậu hoạn hay không. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Đạo trưởng, giữ người trước, sau đó hãng bắt yêu. Hoàng phu nhân lo lắng kêu lên. Mạc Vấn cũng không ra tay ngay, mà yên lặng cân nhắc. Mọi người đều biết quạ đen thông minh, nhưng cuối cùng nó thông minh đến mức nào thì không ai biết được. Chẳng may sau khi nó thoát ra ngoài, nó lại bay vòng vòng, thì hắn không đảm bảo có thể theo dấu nó ngoài trăm dặm được. Phải nghĩ cách để không mất dấu nó. Hoàng phu nhân thấy Mạc Vấn không có hành động gì, thì nghĩ nhầm rằng hắn ghi thủ lúc trước mình tỏ ra lãnh đạm với hắn, nên không ngừng xin lỗi. Tằng thị nhà họ Hoàng có mắt không tròng, đắc tội với đạo trưởng. Xin đạo trưởng không cần chấp nhặt với nữ nhân như tôi, mau mau cứu con tôi ra ngoài. Được rồi, bần đạo đang suy nghĩ xem nên cứu như thế nào. Mạc Vấn nói xong, lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù tụ âm cầm ở trong tay, sau đó đi vào trong trận pháp. Còn quạ đen kia phát hiện, phía sau có người tiến vào, lập tức quay đầu lại nhìn. Mạc Vấn liền lao đến, hét to một tiếng ném ra lá phù. Nghiệp chướng, không được làm bị thương người vô tội. Con quạ đen kia định dương cánh tránh né, nhưng chậm mất nửa nhịp, nên đã bị phù chú đánh trúng. Nó lăn lộn rồi kêu lên. Tuy bị lá phù tụ âm đánh trúng, nhưng bản thân lá phù này cũng không làm nó bị thương. Nó ngã xuống đất lăn lộn, không có quan hệ gì với phù chú, mà là bị linh khí của Mạc Vấn đánh trúng. Quạ đen lăn lộn quay cuồng, biến thành hình dáng tăng nhân, rồi kêu to lao về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn đợi tăng nhân kia lại gần, mới phóng ra một đạo linh khí đẩy lùi nó. Còn quạ đen biến thành tăng nhân, thấy không phải là đối thủ của Mạc Vấn, thì xoay người lao về phía Hoàng Thiếu Gia. Mạc Vấn tiến lên, nắm lấy Hoàng Thiếu Gia, dùng linh khí ném y về phía nam. Phù chú là do hắn vẽ, trận pháp cũng do hắn bố trí, nên linh khí của hắn có thể đi qua trận pháp định khí. Con quạ đen kia thấy thế, vội vàng đuổi theo nắm lấy chân trái của Hoàng Thiếu Gia, cùng vượt qua trận pháp. Sau khi được tự do, con quạ đen không dám ở lại, mà vội vàng vỗ cánh, chạy trốn về phía tây. Mạc Vấn thấy nó bỏ chạy cũng không đuổi theo, mà bóc một lá phù định khí ra, hủy bỏ trận pháp, sau đó đi về phía Hoàng Thiếu Gia, đang không còn hồn phách. Y vẫn đang lờ mờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mạc Vấn tới gần, đưa tay chụp lên huyệt bách hội trên đầu Y, rồi dùng linh khí giúp thần trí Y ổn định lại. Tuy Hoàng Thiếu Gia bị va chạm nhiều lần, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Y được Hoàng Phu Nhân cùng mọi người nâng đỡ, nhanh chóng rời đi. Có vết xe đổ lúc trước, nên trước khi đi, Hoàng Phu Nhân không quên nói lời cảm ơn với Mạc Vấn. Sư phụ, người cố ý thả nó đi phải không? Vô Danh đi tới, đưa hai lá phù định khí còn lại cho Mạc Vấn. Lúc trước mặc dù nó không chứng kiến Mạc Vấn dán phù, nhưng lại biết nguyên lý của trận pháp, nên đoán được hai lá phù còn lại dán ở chỗ nào. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, cầm lấy hai lá phù kia, vung lên rồi đốt cháy. Người mau đuổi theo nó đi, chẳng may nó chạy ra ngoài trăm dặm, thì sẽ không tìm được đâu. Vô Danh liền nói. Còn không phải sợ. Lúc trước vi sư đã dùng phù tụ âm tăng thêm khí tức cho nó không thoát được đâu. Mạc Vấn nói xong rồi quay người đi về phía phòng chính. Vô Danh đi theo Mạc Vấn, đến trong sân nhặt bánh mì mà quạ đen làm rơi lên. Mấy cái bánh mì này có kích cỡ tương đương nhau. Không hỏi cũng biết nó đã trộm bánh ở một quán ăn nào đó ở trên phố. Nhà giàu đều có giường ở phía nam cửa phòng, nơi ánh mặt trời có thể chiếu đến. Đó là chỗ nghỉ ngơi của tỷ nữ và người hầu. Mạc Vấn bảo Vô Danh nghỉ ngơi ở đó, còn hắn thì ngồi trên ghế, tập trung tinh thần cảm giác hướng đi của con quạ đen kia. Lai lịch của con quạ đen này như thế nào thì chưa biết được, nhưng có thể xác định được 3 điểm. Một là nó rất thông minh. Lúc nó bay đến là từ hướng đông nam, khi chạy trốn lại bay về phía tây. Một con vật mà lại biết dương đông kích tây mê hoặc người khác. Hai là sau lưng nó nhất định có cao nhân chỉ điểm. Yêu vật bình thường đầu tiên phải biến thành hình người, sau đó nói ra tiếng người, cuối cùng mới biến ra quần áo. Con quạ này mới có đạo hạnh 7-800 năm, tiếng người còn chưa nói được, lại có thể biến lồng vũ thành quần áo. Tuy nó biến ra quần áo trông chẳng ra làm sao, nhưng cũng đủ để chứng minh có cao nhân đằng sau truyền thụ cách biến hóa cho nó. Ba là rất có thể, cao nhân sau lưng nó cũng là ngoại tộc đã biến hóa thành người. Vì chỉ có như vậy, thì người đó mới biết được cách biến hóa. Bề ngoài có vẻ cao nhân sau lưng quạ đen, rất khớp với Khổng Tước Vương, nhưng Mạc Vấn lại có cảm giác đó không phải là ông ta. Vì việc diệt Phật ở nước Đại xảy ra vào mấy năm trước, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, Khổng Tước Vương không thể truyền thụ cách biến hóa cho quạ đen được. Hơn nữa con quạ đen này chỉ là ngoại tộc tầm thường. Rất có khả năng nó sống lâu như vậy là có quan hệ với cao nhân đứng sau nó. Còn quạ đen kia bay về phía tây hơn 200 dặm mới dừng lại. Nó dừng lại một khắc, sau đó bay về phía nam. Bay hơn 10 dặm lại đổi sang hướng đông nam, từ đó không đổi hướng nữa. Mãi cho đến canh năm nó mới dừng lại. Lúc này nó cách châu phủ hơn 300 dặm về phía đông nam. Sau khi trời sáng, Mạc Vấn rửa mặt mũi xong thì dặn dò Vô Danh vài câu, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn đi bộ ra khỏi thành từ cửa đông, sau đó bay về phía đông nam. Khí tức của con quạ đen di chuyển trong một khu vực nhỏ ở phía đông nam, cách nơi đây hơn 300 dặm. Sau 100 dặm thì bắt đầu vào vùng rừng núi. Lại qua 100 dặm thì đến vùng núi sâu không một bóng người. Qua 100 dặm nữa, Mạc Vấn liền dừng lại. Phía trước là một đầm lầy nước tù, rộng khoảng 100 dặm vuông, có hình tròn, nước trong đầm màu đen, có một số lượng lớn bèo sinh trưởng trong đầm. Dù là người bình thường, không có năng lực cảm giác thấy ngoại tộc, thì cũng có thể dựa vào thực vật thủy sinh và nguồn nước mà đoán được trong cái đầm này có rất nhiều rắn lớn. Khí tức của con quạ đen kia xuất hiện ở trung tâm đầm lầy. Chỗ đó là một hòn đảo bên trên có cây to. Nói là đảo cũng không quá chính xác, vì chỗ đó quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hơn 10 cái cây mọc trên đó, chu vi không đến trăm trượng. Tới nơi này, Mạc Vấn càng cảm thấy cao nhân sống ở đây không phải là Khổng Tước Vương. Nếu Khổng Tước Vương khôi phục được tu vi, thì có thể biến hóa tùy tâm. Cơ bản là không cần phải trốn ở nơi này. Nếu ông ta chưa khôi phục tu vi, thì khi đến đây đã sớm bị rắn độc ăn thịt rồi. Người trong đạo môn thích nhất là hình tròn, vì hình tròn là thái cực, là huyền diệu. Nhưng họ cũng kiêng kỵ nhất là tròn, vì tròn là điểm kết thúc, là tử vong. Chỗ đầm lầy này có hình tròn, có thể là một trận pháp lợi hại. Nói cách khác, rất có thể cao nhân sau lưng quạ đen bị nhốt ở trên đảo. Trong lòng còn nghi vấn, nên Mạc Vấn không vội vã đi lên đảo, mà hắn vòng quanh đầm một vòng. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn luôn có cảm giác cái đầm lầy này cũng tương tự như nhà giam mà Thượng Thanh Tông dùng để giam cầm ngoại tộc khi phạm sai lầm. Mạc Vấn tìm kiếm xung quanh không có kết quả, liền lướt về phía hòn đảo ở chính giữa đầm. Hắn có thể cảm giác được khí tức của con quạ đen, cho thấy hòn đảo kia cũng không phải là chỗ giam cầm, hoặc ít nhất là ở phía ngoài hòn đảo, nơi quạ đen ở không bị giam cầm. 50 dặm không là gì đối với Mạc Vấn. Sau khi hết đà lướt đi, hắn bắt đầu dùng linh khí mượn lực ngay trên không. Đạo nhân từ khí tầm thường không thể làm được điều này. Dù bọn họ có liều mạng tiêu hao linh khí, cũng không thể mượn lực trên không trung được, vì kinh mạch hành khí của bọn họ quá hẹp. Trên đường đi, quạ đen trên đảo phát hiện ra hắn đến, nó vỗ cánh bay tới lao xuống mộ. Mạc Vấn không muốn dây dưa nên thay đổi vị trí tiếp tục lướt đi. Lúc trước con quạ đen kia đã chịu thiệt dưới tay hắn, nên nó không chịu bỏ qua. Vừa kêu rát rát vừa xông tới quấy nhiễu, muốn ép hắn rơi xuống đầm nước. Đúng lúc này, có giọng nói của một cô gái yếu ớt truyền đến từ trên đảo. Là ai tới đây vậy? Chương thứ 413. Cô gái tóc đỏ. Vì khoảng cách tới hòn đảo nhỏ rất xa, lại thêm giọng nói của đối phương rất bé, nên rất khó có thể nghe được đây là một câu hỏi. Bần đạo là Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử. Mạc Vấn liền báo ra đạo hiệu, không cần biết chỗ này là nơi ở hay chỗ giam cầm, chủ nhân đã hỏi thì vẫn nên trả lời. Nên tới, cuối cùng đã tới rồi. Đối phương than nhẹ một tiếng, Mạc Vấn nghe vậy hơi nhíu mày. Theo ý của đối phương thì hình như đã sớm đoán được hắn sẽ đến đây. Còn quạ đen kia nhân lúc Mạc Vấn phân tâm liền lao xuống. Mạc Vấn khôi phục lại tinh thần, dùng linh khí đánh bay nó ra. Lần này hắn phóng ra linh khí mạnh mẽ, còn quạ đen kia bị đau kêu lên chói tai. Người người muốn giết là ta, đừng có ra tay với Hắc Nô. Tiếng cô gái truyền đến từ trên đảo. Mạc Vấn nghe vậy càng thêm khó hiểu. Nghe giọng nói của cô gái kia thì tuổi của nàng cũng không lớn. Đến giờ nàng vẫn chưa xuất hiện, cho thấy nàng bị giam cầm ở chỗ này. Lai lịch của người này là gì? Tại sao lại bị giam ở nơi đây? Tuy con quạ đen kia bị đau, nhưng nó vẫn không từ bỏ ý đồ ngăn cản Mạc Vấn đến gần hòn đảo. Đúng lúc này, từ trên đảo truyền đến tiếng chim hót dễ nghe. Tiếng chim hót này được phát ra từ miệng con người. Tuy thanh âm không lớn, nhưng lại linh hoạt uyển chuyển, giống như âm thanh trên 9 tầng trời. Nghe thấy tiếng chim hót, con quạ đen kia không ngăn cản Mạc Vấn lên đảo nữa. Nó vỗ cánh bay trở về, hạ xuống một cây đại thụ trên đảo kêu lên ràn rát. Lúc này Mạc Vấn còn cách đảo rất xa, nhưng dựa vào việc quạ đen cúi đầu, hắn đoán được nó đang nhìn cái gì đó. Nói cách khác, ở giữa đảo phải có một khu vực trũng xuống. Một chốc lát sau, Mạc Vấn đã đến được rìa đảo. Hắn vận chuyển linh khí hạ xuống. Nhìn xung quanh không thấy gì khác thường, mới đi về khu vực trung tâm của hòn đảo. Lúc trước hắn không hề đoán sai. Ở giữa hòn đảo này đúng là có một cái hố. Chẳng qua khi đến gần, hắn mới phát hiện cái hố này sâu hơn so với hắn tưởng tượng. Miệng hố chỉ to bằng miệng giếng, phía dưới dần dần mở rộng ra. Hắn cúi người xuống nhìn, phát hiện hố sâu vài chục trượng. Dưới đáy hố có nước đục ngầu, hiện lên màu đen xám. Trong nước có rất nhiều bánh ngô và bánh mì hỏng, nổi lành bành tỏa ra mùi chua loét. Ở giữa đáy hố có một cô gái, vì nhìn từ trên cao xuống nên không thấy được mặt nàng. Chỉ có thể nhìn thấy tóc của nàng rất dài, mà màu sắc lại khác với người bình thường, nó có màu đỏ tươi. Hai tay cô gái này bị trói bằng một sợi dây xích màu xanh. Hai tay phân biệt trói ở hai bên vách đá. Tuy không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô gái này không mặc quần áo. Tới lúc này Mạc Vấn đã có thể xác định chỗ này cũng giống như những nơi giam cầm khác, đều dùng để giam ngoại tộc Khồn Đạo Thượng Thanh Tông phạm sai lầm. Cô gái tóc đỏ phía dưới kia chắc cũng là ngoại tộc. Sở dĩ hắn không cảm giác được khí tức của nàng là do phía ngoài miệng hố có lá chắn hoặc trận pháp vô hình. Mạc Vấn nghĩ đến đây, liền phóng một đạo linh khí ra để dò xét. Quả nhiên linh khí đi tới miệng hố thì bị ngăn lại. Lá chắn này có thể co giãn, cho thấy đây là lá chắn linh khí do cao nhân làm ra. Đồng thời Mạc Vấn còn xác định được, người làm ra cái lá chắn này chính là đạo cô mặc quần áo sặc sỡ. Lúc trước bà ta đã ra tay với hắn một lần. Hắn quen thuộc với linh khí, có chứa ngũ hành hỏa của bà ta. Ngoài ra còn có thể xác định được một điều, đó chính là mái tóc của cô gái bị giam cầm có màu đỏ, cho thấy bản thể của nàng ta cũng là một loại chim thuộc hỏa. Người ra tay đi! Tiếng cô gái truyền đến từ đáy hố. Mạc Vấn nghe tiếng cúi đầu xuống nhìn, phát hiện khi nàng ta nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, bởi vậy có thể thấy nàng rất cao ngạo, không muốn ngẩng đầu nhìn người khác. Người là ai vậy? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi. Lúc trước khi hắn tìm kiếm A Cửu, đã từng đọc qua sách Thành Vũ Văn Tập, biết rõ vị trí tất cả chỗ giam cầm của Thượng Thành, nhưng nơi này cũng không nằm trong 50 mấy chỗ giam cầm kia. Còn cần nghiệm chứng thân phận nữa sao? Cô gái lạnh lùng hừ một cái, tỏ ra rất coi thường. Người là Khôn Đạo của phái nào? Mạc Vấn lại hỏi. Cô gái dưới đáy hố nghe vậy cũng không trả lời. Mạc Vấn chờ một lát, thấy nàng không nói gì thì đứng lên đi về phía bắc đến một chỗ đá xanh. Khối đá xanh kia cách miệng hố vài chục bước chân, to như cái cối đá, có hình tròn, tỏa ra một luồng khí lạnh. Còn quạ đen đứng trên cây, thấy Mạc Vấn đi về phía khối đá xanh thì kêu to bay xuống muốn ngăn cản hắn. Mạc Vấn thấy thế trong lòng có suy nghĩ. Có thể khối đá xanh hình tròn kia sẽ gây bất lợi cho cô gái dưới hố, nên con quạ đen kia mới ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, hắn dừng lại quay người trở về miệng hang. Người bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Mạc Vấn liền hỏi. Cô gái kia lạnh lùng hừ một tiếng. Âm thanh này có 7 phần xem thường, còn 3 phần là đau khổ. Bần đạo cũng không nhận ra người. Lần này ta tới đây không phải là để lấy mạng người. Người báo ra lai lịch, có lẽ bần đạo có thể cứu người thoát ra. Mạc Vấn ôn tồn nói. Vì nguyên nhân A Cửu nên hắn rất đồng tình với những ngoại tộc phạm sai lầm bị giam. Trêu đùa người sắp chết, rất thú vị phải không? Cô gái tóc đỏ vẫn tỏ ra coi thường. Ý khinh miệt trong lời nói của đối phương làm Mạc Vấn rất không vui. Bần đạo nói lại lần nữa, ta chính là chuẩn đồ Thượng Thành Tông Thiên Khu Tử. Ta và người không thù không oán, tại sao bần đạo lại phải hại người chứ? Cô gái tóc đỏ nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Người là chuẩn đồ Thượng Thanh sao? Đúng vậy đó. Mạc Vấn gật đầu nói. Vì nguyên nhân độ cao nên khi cô gái tóc đỏ ngẩng đầu lên, hắn vẫn không nhìn rõ mặt của đối phương. Cuối cùng hắn đành phải nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ. Sao chuẩn đồ Thượng Thanh lại có dáng vẻ như ngươi được? Cô gái tóc đỏ lại tỏ ra khinh miệt. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao đối phương lại nói như vậy. Sau khi suy nghĩ lại, hắn mới hiểu được lúc trước nàng ngẩng đầu lên làm lộ ngực ra, nên cho rằng hắn nghiêng đầu là muốn nhìn ngực nàng. Mạc Vấn có ý muốn giải thích, nhưng sau khi dò dự lại không mở miệng. Không có cách nào để giải thích cả, cũng không thể nói, ta chỉ nhìn mặt người, chứ không phải nhìn vào thứ đó nha. Đúng là lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Mạc Vấn đứng lên quay người muốn rời đi, nhưng đi được vài bước hắn lại dừng lại. Cô gái này bị nhốt ở đây quá là bi thảm. Mặc dù không ra tay cứu nàng, cũng có thể thay nàng đưa tin cho tình nhân. Tình nhân của người là đệ tử phái nào? Họ tên là gì? Ta sẽ thay người báo tin cho y. Mạc Vấn trở lại miệng hang liền hỏi. Cô gái tóc đỏ lại lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ hừ, ngươi hừ cái gì? Ta tốt bụng giúp ngươi, ngươi lại đưa cái mặt thối ra. Đúng là không thể nói lý được. Mạc Vấn liền đạp đất mượn lực lao về phía bắc. Mạc Vấn vừa bay lên lại không nhịn được dừng lại, vì cô gái tóc đỏ kia lại nói ra một câu. Ta lấy đâu ra nhân tình, muốn giết thì cứ giết, cần gì phải làm ô uế sự trong sạch của ta. Ở thời này, từ tình nhân là từ thông dụng, để chỉ nam nữ tâm đầu ý hợp với nhau. Cô gái tóc đỏ kia nói không có tình nhân là không đúng. Nếu không có tình nhân thì sẽ không phạm phải giới luật. Không phạm phải giới luật thì tại sao nàng lại bị đạo cô mặc quần áo sặc sỡ giam ở nơi đây? Trong lòng thấy khó hiểu, Mạc Vấn lại hạ xuống đất trở về miệng hàng nói. Bần đạo nói một lần cuối cùng, lần này ta đến đây là vì con quạ kia làm việc xấu. Có người mời bần đạo đến bắt nó, chứ không phải là đến giết người. Là như vậy thật sao? Cô gái tóc đỏ lại ngẩng đầu lên hỏi. Đúng vậy đó, cuối cùng thì người là Khôn đạo phái nào? Nếu không phạm phải điều cấm ngoại tộc thông hôn, thì tại sao đạo cô mặc quần áo sặc sỡ lại giam ngươi ở nơi này? Mạc Vấn thấy khó hiểu liền hỏi. Chu vi trăm dặm quanh đầm nước này đều có trận pháp ngăn cách, người dương không thể vào được, tại sao ngươi lại đến được đây? Cô gái tóc đỏ cũng không nói ra tên họ. Mạc Vấn nghe vậy mới biết xung quanh đầm nước này còn có trận pháp. Chắc là sau khi tận thế đến, trời đất ngăn cách, khiến cho trận pháp không còn hiệu quả. Tận thế đến rồi ư? Cô gái tóc đỏ vô cùng sợ hãi hỏi. Đã đến được một thời gian rồi. Mạc Vấn gật đầu xác nhận. Thì ra là thế, lúc trước đã có lỗi, mong Thiên Khu chân nhân đừng ghi hận trong lòng. Xin hỏi chân nhân, ngài có biết Thanh Vũ Môn không? Cuối cùng cô gái tóc đỏ cũng yên tâm nói. Ta biết, đó là môn phái của đạo cô, mặc quần áo sặc sỡ trước khi phi thăng. Mạc Vấn liền đáp. Làm phiền chân nhân đến Thanh Vũ Môn, báo trưởng giáo hiện giờ đến đây gặp tôi. Cô gái tóc đỏ ngẩng đầu lên nói. Mạc Vấn nghe vậy cũng không đáp ứng ngay. Thanh Vũ Môn ở phương Nam, mà lúc này hắn đang ở phía tây bắc nước Đại. Khoảng cách giữa hai nơi là quá xa xôi. Nếu bay đi thì sẽ tốn một lượng linh khí lớn. Sợ là còn lãng phí linh khí nhiều hơn so với việc biến ra thành long. Cô gái tóc đỏ kia bị giam cầm nhưng cũng rất cao ngạo. Nàng thấy Mạc Vấn dò dự chỉ thở dài cúi đầu, cũng không mở miệng cầu xin nữa. Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp. Chắc hẳn người cũng biết là sau khi tận thế đến, đạo nhân không thể mượn linh khí của trời đất được nữa, cũng không thể hấp thu linh khí vào trong cơ thể. Nơi này cách Thành Vũ Môn cả nghìn dặm đường. Bần đạo còn mang theo đệ tử bên người, làm việc không được thuận tiện, không bằng ngươi nói cho bần đạo biết nguyên nhân bị giam giữ. Nếu đúng là vô tội, thì bần đạo sẽ nghĩ cách cứu người thoát ra. Nhưng lá chắn linh khí này không phải lực một người có thể phá được đâu. Cô gái tóc đỏ lắc đầu nói. Bần đạo có thể phá được, nhưng bần đạo cần biết nguyên nhân hậu quả của việc này. Không phải bần đạo cố ý thăm dò, mà là không biết lai lịch của người. Bần đạo lo sẽ thả người xấu ra. Mạc Vấn lại nói, nàng kia vẫn không chịu nói họ tên, làm cho hắn hơi không hài lòng. Không phải là tôi muốn giấu, mà việc này quan hệ quá lớn. Chỉ sợ người biết việc này sẽ phải gặp họa đến tính mạng. Xin chân nhân thứ lỗi. Cô gái tóc đỏ chậm rãi lắc đầu. Vậy được rồi, nếu người đã không muốn nói, thì bần đạo cũng không tiện hỏi. Người cố gắng nhẫn nại mấy ngày, bần đạo lập tức xuôi nam đến Thành Vũ Môn, mời trưởng giáo hiện giờ đến đây để gặp người. Mạc Vấn liền nói. Xin cảm ơn chân nhân. Cô gái tóc đỏ ngẩng đầu nói cảm ơn. Mạc Vấn cũng không trả lời, hắn để khí lướt về phía bắc. Trên đường trở về, trong lòng hắn vô cùng khó hiểu. Thân phận của người này phải rất đặc biệt. Đạo cô mặc quần áo sặc sỡ, bí mật giam giữ nàng ta là vì cái gì đây? Sư phụ, thế nào rồi? Vô Danh thấy Mạc Vấn quay về thì chạy ra đón. Vì sư có chuyện quan trọng, phải ra ngoài 3 ngày. Con yên tâm chờ ta ở chỗ này. Mạc Vấn nói với Vô Danh. Vâng, thưa sư phụ. Vô Danh gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn đi ra ngoài, gọi người hầu hoàng phủ tới nhắn lại. Yêu vật kia rất hùng ác, bần đạo phải dùng pháp thuật 3 ngày mới có thể hàng phục được nó. Đệ tử của ta tạm thời ở lại đây, cơm canh trà nước không được qua loa. Mạc Vấn dặn dò xong lập tức xuôi nam. Ra khỏi thành gần 100 dặm, hắn chuyển sang hướng tây nam, bay đi liên tục quá tốn linh khí. Trước tiên hắn phải đến Thượng Thanh Quan để tìm lão ngũ cái đã. Chương thứ 414. Nam Hải lên bờ. Trên đường xuôi nam, Mạc Vấn chọn con đường gần núi Côn Lôn. Càng đi hắn càng cau chặt mày. Hắn có thể cảm giác được phía tây trong núi có khí tức của một lượng lớn ngoại tộc. Những ngoại tộc này có chủng loại phức tạp, đạo hạnh có cao có thấp, nhưng khí tức của bọn chúng đều đang xao động. Sau khi trời đất ngăn cách, khí tức sẽ có thay đổi nhỏ. Bọn chúng cảm nhận được thay đổi này, nhưng lại không biết nó đến từ đâu. Điều này làm cho chúng cảm thấy bất an. Lúc này mới chỉ đang là giai đoạn đầu của tận thế. Phần lớn ngoại tộc còn chưa biết, thiên đình không còn giám thị chúng nữa. Sau một thời gian nữa, bọn chúng sẽ biết trời đất ngăn cách, thế gian không còn trật tự. Đến lúc đó bọn chúng không còn kiêng kỵ gì nữa. Bản năng sẽ khiến chúng làm những chuyện lúc trước muốn mà không dám làm. Đó chính là báo thù. Trải qua một thời gian dài, con cháu đồng loại của bọn chúng bị loài người săn giết. Tuy bọn chúng oán hận, nhưng lại không dám gây họa cho nhân gian, vì sẽ bị thiên đình trừng phạt. Hiện giờ không còn bị phạt nữa, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ gây ra một trận kiếp nạn cho con người. Khi nào trận kiếp nạn này đến, quyết định bởi việc những ngoại tộc này phản ứng nhanh hay chậm. Giai đoạn trước chúng sẽ dò xét, sau đó lá gan càng ngày càng lớn, cuối cùng chúng sẽ tụ tập lại cùng nhau tấn công. Khi còn cách Thượng Thanh Tông 500 dặm, thì Mạc Vấn mới dừng lại. Nguyên nhân khiến hắn dừng lại không phải là người chết đói trên đường hay là nạn dân đang xuôi nam, mà là hắn cảm thấy có người đốt cháy phủ chú định vị kêu gọi hắn. Mạc Vấn nhắm mắt tập trung tinh thần cảm giác. Hắn phát hiện nơi kêu gọi cũng không phải đến từ núi Vô Danh ở phía tây cùng Thượng Thanh Quan ở phía nam, mà là Nghiệp Thành, cách đây 1.800 dặm về phía đông nam. Những năm này, hắn rất ít đưa phủ định vị cho người ngoài. Ngay cả Chu Quý Nhân và Trương Động Trì cũng không có. Ngoài Lão Ngũ ra, hắn chỉ đưa cho Thác Bạt Thập Dực Kiền và thủ hạ cũ năm đó của hắn là Bồ Hùng. Lần này không nghi ngờ gì nữa, chính là Bồ Hùng đã đốt phủ kêu gọi hắn. Lúc này Nghiệp Thành là nơi xảy ra nhiều chiến loạn. Tuy Bồ Hùng không phải là người đi, nhưng lại là người hồ. Y sống ở đó rất không an toàn. Dù có thư tay của hắn, cũng không thể đảm bảo tuyệt đối được. Lần này y đốt phủ kêu gọi hắn, chắc chắn là đã ở trong thời khắc sống còn. Nếu không thì với tính tình của y, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến hắn. Sau khi cân nhắc chốc lát, Mạc Vấn vẫn tiếp tục xuôi nam. Hiện giờ đã chạng vạng tối, nếu Bồ Hùng gọi hắn sớm hơn thì hắn có thể chuyển hướng trên đường xuôi nam. Lúc này khoảng cách với Nghiệp Thành quá xa, hắn chỉ có thể trở về Thượng Thanh Quan tìm Lão Ngũ để y chở hắn đi. Khi Mạc Vấn trở về Thượng Thanh Quan đã là canh hai. Nhìn thấy ngọn đèn trong đạo quan, hắn có một chút cảm giác được về nhà. Nhà là cái gì? Nhà là nơi người thân sinh sống. Vì tình hình nguy cấp nên Mạc Vấn không gõ cửa mà trực tiếp hạ xuống sân. Mấy ông lão trong đạo quan đang ngồi hóng mát dưới gốc cây. Bọn họ thấy có người xâm nhập liền cao giọng hô lên. Đây là đạo quan của Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử Chân Nhân. Tên không có mắt nào lại dám đến đây gây sự. Mạc Vấn nghe bọn họ hô mà dở khóc dở cười. Những người này không đánh nhau được. Cái gọi là trông đạo quan chẳng qua là lấy tên tuổi của hắn ra để dọa người khác mà thôi. Lão Ngũ đến nhà trước gặp ta. Mạc Vấn liền hô lên. Hiện giờ Lão Ngũ đã có thể tiếp nên hắn không đi ra nhà sau. Lão gia về rồi. Lão Ngũ nghe thấy tiếng Mạc Vấn thì lập tức hô lớn đáp lại. Vừa nói xong đã nhảy từ nhà sau ra. Lão gia, ngài làm tôi nhớ chết mất. Lần trước tôi lên núi tìm ngài, phát hiện ngài đã đi lâu rồi. Thời gian này ngài đã đi đâu vậy? Lão Ngũ vui mừng quan sát Mạc Vấn từ trên xuống dưới. Mấy ngày không gặp mà người đã béo thành thế này rồi. Đi dặn dò người nhà một tiếng, rồi theo ta ra ngoài làm một chút chuyện, lập tức khởi hành ngay. Mạc Vấn cầm lấy một nửa quả dưa bở trong tay Lão Ngũ ăn giải khát. Vâng, lão gia. Lão Ngũ vui mừng đáp ứng, y quay người hô về phía nhà sau. Lại đây, lấy binh khí của ta đến, ta muốn theo lão gia xuất chiến. Sau này không được phép nhảy qua đại điện, đó là bất kính với tổ sư. Mạc Vấn ném vỏ dừa đi nói. Lão Ngũ tùy tiện đáp ứng, sau đó chạy đến dãy nhà phía tây. Trụ trì đạo quan, nhà họ Mộ và Triệu đều nhao nhao đến chào Mạc Vấn. Cát Nhi thay đổi rất nhiều rồi. Mạc Vấn ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ bên cạnh Mộ Thành. Con gái dậy thì sớm hơn con trai. Lúc này Ngô Cát Nhi đã có 7 phần dáng vẻ của người lớn, cực kỳ là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mẹ nàng nữa. Lão gia đã về. Ngô Cát Nhi nhún người hành lễ. Nàng ít tiếp xúc với Mạc Vấn nên có hơi chút xấu hổ. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ngô Cát Nhi, hắn liền nghĩ tới Vô Danh. Hai người cùng tuổi, Ngô Cát Nhi đã có dáng vẻ tiểu thư khuê các, mà Vô Danh vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Đúng lúc này thì Lão Ngũ quay lại, y đưa cho Mạc Vấn 2 quả trái cây màu xanh, rồi cầm hiếu bổng trong tay Mộ Thành, lấy túi hành lý trên tay Triệu Anh Anh, sau đó khoát tay với mọi người. Ta theo lão gia đi làm chuyện quan trọng, tất cả giải tán đi. Mạc Vấn đưa tay chỉ về cửa ra vào phía nam. Lão Ngũ hiểu ý đi ra ngoài trước. Cây này kết quả không dễ, có hiệu quả dưỡng nhan. Mạc Vấn đưa 2 quả màu xanh kia cho Mộ Thị và Triệu Thị, mỗi người 1 quả. Quả này tên là Thảo Lộ Thanh Mai, trồng từ hạt giống năm đó hắn lấy được từ chỗ Ngào Trác. Hắn đã để lại vài hạt ở đạo quan, hiện giờ nó đã kết quả. Thân là chủ nhà, hắn làm việc phải có khí độ và chiều sâu. Mạc Vấn làm như thế là để khen thưởng 2 người cùng biểu đạt hắn, coi trọng 2 người là như nhau. Lão Ngũ ra ngoài biến thành rời lớn, vỗ cánh bay lên trên không. Hiện giờ y đã biến hóa thành Thạo, 2 bên cánh thịt đều có móng vuốt, một bên cầm hiếu bổng, một bên cầm túi hành lý. Mạc Vấn đưa tay chào mọi người, sau đó đạp đất bay lên lưng rời. Bồ Hùng đang gặp nạn, đến Nghiệp Thành đi. Lão Ngũ nghe vậy, lập tức vỗ mạnh cánh, bay nhanh về phía đông bắc. Thời gian vừa rồi, có ai đến cửa gây sự nữa không? Mạc Vấn liền hỏi. Không có lão gia, lần trước mặc dù chúng ta không tính sổ hết, nhưng đã đánh mấy người rồi. Hiện giờ đừng nói là gây chuyện, mà còn không có ai dám đến ngọn núi của chúng ta nữa cơ. Lão gia, ngài đi đâu mà lâu vậy? Lão Ngũ cũng hỏi lại. Cũng không có chỗ cố định, lần này ta trở về từ nước đại. Mạc Vấn liền đáp. Lão Ngũ bay nhanh hơn hắn phi hành. Lúc này đang là tận thế, không thể bổ sung linh khí. rơi lớn bay là dùng sức mà không phải dùng linh khí. Trong thời điểm này, tốt nhất là nên có Lão Ngũ bên cạnh. Đáng tiếc là y đã có vợ con, không thể làm liên lụy đến y được. Tuổi thọ của đạo nhân rất dài, có thể thong thả làm việc, nhưng Lão Ngũ chỉ là một người bình thường, tuổi thọ của y là có hạn. Ngài đến nước Đại làm gì vậy? Lão Ngũ lại hỏi. Người còn nhớ người tăng nhân ngoại quốc mà chúng ta đã cho tiền đi đường và bảo ông ta đến nước Đại năm đó không? Mạc Vấn liền nói. Nhớ chứ, ngài muốn tìm ông ta hay sao? Lão Ngũ lại hỏi. Tuy hai người xa cách đã lâu, nhưng khi gặp lại, lập tức tìm được sự ăn ý. Đúng vậy, chẳng qua sợ là không tìm được. Lưu Thiếu Khanh trắng trợn giết Phật ở nước Đại, giết hết tăng ni ở đó rồi. Mạc Bấn cười khổ lắc đầu. Hà hà, lão hòa thượng kia gặp xui xẻo rồi, ngàn dặm xa xôi chạy đến chịu chết. Lão Ngũ không thích tăng nhân nên có vẻ rất hả hê. Mạc Bấn thấy Lão Ngũ ăn nói linh tinh thì chuyển chủ đề. Vài ngày trước, ta đã gặp con Thành Long bắt nạt người khi trước. Ta đã ra tay trừng phạt nó, báo thù ngày đó nó làm nhục chúng ta. Ngài trừng phạt con độc nhãn long kia thế nào? Lão Ngũ vui vẻ hỏi. Ta điểm mấy chục huyệt đạo trên người nó, khiến nó không thể động đậy, lại để cho một tướng tôm của Đông Hải vác nó đi. Sau đó nó quay lại muốn tìm ta tái chiến, nhưng ta che giấu tung tích, không cho nó cơ hội nữa. Mạc Vấn liền cười nói. Hà hà hà, cho con lửa kia tức chết đi. Lão Ngũ cũng cười đáp lại. Đúng rồi, cách đây ít năm ta thu một đệ tử. Năm trước mang nó theo bên người, vân du bốn phương, mở rộng tầm mắt. Lúc này nó đang ở nước Đại chờ ta. Mạc Vấn liền nói. Tốt đó, đúng là chuyện tốt. Đúng rồi lão gia, ngài đang ở nước Đại, sao không trực tiếp đi Nghiệp Thành luôn? Lão Ngũ lại hỏi. Lần này ta xuôi nam, không phải là đến Nghiệp Thành. Trên đường cảm giác được bộ hùng đốt phủ kêu gọi, nên mới thay đổi hành trình. Đợi làm xong việc ở Nghiệp Thành, còn phải đến Thanh Vũ Môn một chuyến. Mạc Vấn liền đáp. Được được, lão gia, về sau có chuyện gì cứ gọi tôi. Tôi ở đạo quan cũng chẳng biết làm gì. Lão Ngũ liền trả lời. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Suy nghĩ của con người dần dần sẽ thay đổi. Đổi lại là lúc trước, nhất định Lão Ngũ sẽ luôn đi theo hắn. Lúc này tuy y cũng muốn đi cùng hắn, nhưng lại nhớ đến người nhà, không thể theo hắn suốt được. Lão gia, bổ tướng quân gặp nguy hiểm gì vậy? Lão Ngũ liền hỏi. Ta cũng không biết được, Nghiệp Thành là nơi loạn lạc, y là tướng lĩnh ngoại quốc, ở lại đó không phải là kế lâu dài, phải đưa y tìm nơi khác tạm lánh. Mạc Vấn liền đáp, bộ hùng gặp nguy hiểm gì thì hắn còn chưa biết, nhưng y rất thông minh, y sẽ không làm việc nước đến chân mới nhảy, mà nhất định sẽ chừa thời gian để hắn đến cứu viện. Vì vậy trong lòng hắn có gấp, nhưng lại không quá lo lắng. Đúng, đúng rồi, mang y đến đạo quan đi. Lão Ngũ lại nói. Mạc Vấn nghe vậy không nói gì. Với tính tình của bộ hùng, thì tuyệt đối y sẽ không ăn nhờ ở đậu. Cho dù mang y đi, thì y cũng sẽ không ở lại trong đạo quan. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn trầm mặc thì không nói gì thêm, mà biến lại thành đầu rơi, nhanh chóng bay về phía trước. Đến tảng sáng, hai người đến được ngoại vi Nghiệp Thành. Lão Ngũ, người đợi một chút. Mạc Vấn gọi Lão Ngũ dừng lại. Lão Ngũ vỗ cánh dừng lại trên không trung. Lão gia, làm sao vậy? Xung quanh bổ phủ, có một lượng lớn yêu vật thuộc thủy, phải có vài chục con. Mạc Vấn liền nói, lúc này Nghiệp Thành vô cùng tan hoang, tường thành bị hỏng nhiều chỗ. Lại là con độc nhãn long kia sao? Lão gia, đánh nó tiếp đi. Lão Ngũ liền khuyến khích. Trước đó gần như y đã chết dưới tay Ngao Thuật. Tuy Mạc Vấn đánh bại Ngao Thuật, nhưng y không nhìn thấy tận mắt, nên Thủy Trung vẫn chưa hả giận. Không phải thủy tộc Đông Hải, trong khí tức có dương khí rất nặng, đó là thủy tộc Nam Hải. Mạc Vấn lắc đầu nói, Lão Ngũ vẫn còn thành kiến với Nam Hải. Khi Mạc Vấn vân du bốn phương, y ở trong đạo quan không có việc gì. Lần này y ra ngoài, thầm nghĩ muốn tìm người đánh nhau. mặc kệ nó là biển nào, đánh trước rồi nói sau. Đi thôi, nhân lúc trời còn chưa sáng rõ, sớm đi vào thành nào. Mạc Vấn lại nói, Nghiệp Thành đang ở trước mắt, không cần suy đoán vô vị làm gì. Lão Ngũ vỗ cánh bay về phía Nghiệp Thành, Mạc Vấn chỉ đường cho y. Đến phía trên bổ phủ, hắn rời khỏi lưng rơi nhảy xuống đó. Cửa lớn bổ phủ đang đóng, trong phủ cũng không có người hầu. Cửa phòng chính đang mở, một đạo nhân trẻ tuổi ngồi chính giữa cửa. Người này mặc quần áo của Ngọc Thành, tay cầm một thanh kiếm cổ, vẻ mặt trắng bệch, hiển nhiên là đang bị thương. Mạc Vấn nhìn thấy người này có cảm giác quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ được đã từng thấy y ở đâu. Khi hắn đang nhíu mày cố gắng nhớ lại, thì đạo nhân kia đã đứng lên chắp tay với hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Mạc chân nhân vẫn khỏe chứ? Người này vừa mở miệng ra, Mạc Vấn lập tức nhớ ra y. Hắn chắp tay liền trả lễ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua Tư Mã Trần Nhân. Bổ tướng quân đang bị thương, đang dưỡng thương ở phòng phía đông. Mạc Trần Nhân đã đến, bần đạo xin cáo từ trước. Chương 414 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.